Không gian, chương 31, Trần Ai Lạc Định, góc truyện audio.com. Lúc này, Israel không ngại cho bọn hắn một viên thuốc an thần, vì thế rất hào phóng thừa nhận sự thật mình là Long Kỵ Sĩ. Cũng giới thiệu với mọi người Long tộc mới ra lò Bero. Ôi, chủ thần của ta, đây là thật, Lai cảm thấy có chút mê muội. Đương nhiên là thật, Israel lại khẳng định, bằng hữu của ta, ngươi thật là, hiện tại mới nói cho ta biết. Chao cũng vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn họ đã 10 phần khẳng định thực lực của gia tộc Salomon. Trước đó không lâu xuất hiện Long Uy cùng Uy Thế Cường Đại kia đều xuất phát từ gia tộc Salomon. Hiện tại cũng không muộn. Không phải sao, đó là đương nhiên, đại trưởng lão cũng thực kích động. Đồng bọn hợp tác của mình càng lợi hại, thì áp lực của bọn họ lại càng nhỏ. Mạc Leo thì lại âm thầm hối hận. Hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để kết giao với Israel. Vừa nghĩ đến việc vốn dĩ hắn có thể trở thành bằng hữu rất tốt của một vị Long Kỵ Sĩ. Lại chỉ vì hắn hiểu biết nông cạn khiến cho hắn bỏ lỡ cơ hội thì hắn liền buồn bực muốn hộc máu. Lai nhìn ra tâm sự của thằng con mình, cho hắn một ánh mắt trấn an. Hiện tại tất cả vẫn chưa muộn. Leo lộ ra một nụ cười buồn khổ. Quả nhiên hắn giống như phụ thân nói. Không phải là một người thừa kế tốt. Bero tiểu thư, có thể mạo muội hỏi một chút ngài thuộc về Long tộc gì không? Sau khi cao hứng, đại trưởng lão lễ phép hỏi Bero. Nhìn bề ngoài thật sự phân không rõ vị mẫu long xinh đẹp này là loại cự long nào. Hẳn là ta xem như hỗn huyết đi, có điều truyền thừa của ta đến từ băng xương cự long. Tề Khắc nhìn Bero, cảm thấy ngạc nhiên vì thay đổi của nàng. Đối với hắn thì việc chủ nhân trở thành một vị long kỵ sĩ. Hắn cảm thấy càng ngày càng thú vị, có người thực lực cường hãn làm hậu thuẫn. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn. Hai bên thuận lợi trao đổi lập ra một vài kế hoạch. Đối với vấn đề an toàn của hội đấu giá cũng không có nhiều áp lực như vậy nữa. Mạch nước ngầm ở đảo Hoa Hạ bên này bắt đầu khởi động. Gia tộc Brownies ở trấn Gavin cũng vô cùng náo nhiệt. Từ sau khi Bernard rời khỏi, Buttercup vẫn luôn vội vàng việc chuyển nhà, để không trễ nải thời gian khởi hành. Hiện tại hắn thật sự là bận tối mai tối mặt. Hắn phải chuẩn bị tốt tất cả mọi việc trước khi hội đấu giá bắt đầu. Hắn chuẩn bị sau khi rời khỏi, đem hết thảy ở nơi này giao cho Nêu thúc thúc. Đây cũng là điều mà ông nên được. Những năm gần đây ít nhiều cũng nhờ có ông. Còn có việc cai trị cũng phải tiếp tục. Đây cũng là vì tương lai trấn Gavin. Chung quy thì hắn bỏ ra không ít tâm huyết vào nơi này. Không thể trơ mắt nhìn nơi này bị hủy. Nghĩ lại trấn Gavin hiện tại, người đi trên đường ít đến đáng thương, nhưng lại có rất nhiều chỗ còn chưa hoàn toàn xây dựng tốt. Khu bình dân bên kia càng là một đống hỗn độn, gần đây không ít người trong trấn vì muốn kiếm ăn đều đến dụ ra thôn bên kia tìm công việc. Đáng giận nhất là ngay cả thương nhân cũng đi không ít. Khi Clarice nghe thấy bọn họ chuyển đến đế đô sống, hơn nữa sẽ có thân phận càng có thể diện hơn. Chồng của nàng cũng chính là người thừa kế của một vị bá tước thì gần như là vui đến phát khóc. Cảm tạ chủ thần phù hộ, không nghĩ tới nàng có thể đợi được một ngày này. Tuy rằng Isou còn nhỏ tuổi, thế nhưng dưới chỉ bảo của Clarice nó cũng hiểu rõ không ít chuyện. Nó biết sau này mình sẽ không bị mấy đứa trẻ ở thành cất gọi là nông thôn quê mùa nữa. Ngược lại nó có thể cao cao tại thượng nói tụi nó ở nông thôn quê mùa. Đối với việc này nó cảm thấy thực khoái trá. Đêm trước hội đấu giá, vừa mới vào đêm, những người bụng dạ khó lường này liền khẩn cấp áp dụng hành động. Nhà Salomon cùng tiệm đấu giá Absalom là mục tiêu của bọn họ. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ không hề thủ hạ lưu tình. Có điều bọn họ có thể đạt được mục đích hay không thì phải nói lại. Hiện tại an toàn của nhà Salomon toàn bộ giao cho Bero phụ trách. Israel mang theo Aimer không hề có gánh nặng trở về phòng khò khò ngủ say. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ. Không thể không nói có bảo tiêu siêu cấp cảm giác thật đúng là không tệ. Bero đối với việc có thể được chủ nhân trọng dụng nhanh như vậy. Cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cái này cũng báo trước kết cục bi thảm của những người đến đánh lén. Mẫu Long này vì chuyện của con mình, ngoại trừ một ít người đặc biệt, thì nàng không hề có hảo cảm đối với nhân loại. Khi bọn trộm cắp vừa bước vào tứ hợp viện liền bị một đoàn xương đen bao phủ. Sau đó ở trong xương đen thống khổ, chậm rãi bị hòa tan từng chút một, đương nhiên để không quấy rầy đến chủ nhân ngủ, nàng còn thực chi kỷ làm một cái cách âm chú. Khi nhóm người thứ hai lẻn vào nơi này, nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người một người trong số đó. Hơi thở kia dù có chết nàng cũng sẽ không quên, đây là một trong những người cướp con của nàng lúc trước. Cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt che phủ lý trí của nàng. Dường như nàng lại quay về cái ngày đứa con bị người ta đoạt đi. Một cỗ long uy lập tức từ trên người nàng tản ra bốn phía. Mọi người đang ngủ say trên đảo nhỏ đều bị cỗ long uy băng lãnh thấu xương này làm cho gần như không thở nổi. Bero, Israel bị đánh thức đứng lên xem xét tình huống. Thức tỉnh Bero đang phẫn nộ. Bero tỉnh táo lại đông lạnh toàn bộ nửa người dưới của người nọ. Bảo đảm hắn ta không thể chạy trốn. Những người khác thì không có vận khí tốt như hắn. Đều bị ăn mòn thành một bãi nước đen. Thực xin lỗi, chủ nhân, sau khi hoàn thành hết thảy, nàng đầy lòng xin lỗi nhìn Israel. Ta nghĩ ngươi nợ ta một lời giải thích, người nọ là một trong những người lúc trước trộm con của ta. Bero nghiến răng nghiến lợi nói. Cần hỗ trợ không, là một chủ nhân tốt, Israel săn sóc hỏi, vô cùng cảm tạ, ta sẽ tự mình hỏi ra chỗ ở của đứa nhỏ từ trong miệng hắn ta. Lúc nàng nói những lời này, trên người tựa như giấy lên hỏa diễm hừng hực, người nọ bị đông cứng. Tuy rằng khuôn mặt hắn ta giấu ở dưới mặt nạ, nhưng vẫn có thể từ trong ánh mắt hắn ta nhìn ra hắn ta hoảng sợ. Hắn ta hoàn toàn không biết mình trộm con của cự long lúc nào. Cho hắn ta 10 lá gan hắn ta cũng không dám Israel gật gật đầu. Lại ghét bỏ nhìn thoáng qua vết bẩn ghê tởm trên đất. Nhớ rõ phải làm sạch nơi này. Thấy ở đây cũng không còn chuyện gì. Hắn còn phải trở về dỗ thằng nhóc không nghe lời kia ngủ. Mà nhóm khách quý bị long uy của Bero đánh thức. Đã nhận thấy được long uy phát ra từ trụ sở của gia tộc Salomon. Sắc mặt của những người có hành động đều vô cùng khó coi. Bọn họ vẫn là quá xem nhẹ tiểu quý tộc nông thôn này. Người của bọn họ 10 phần thì đến 9 phần là không về được. Long thần tại thượng, hiện tại cự long không đáng tiền sao? 2 ngày trước là hoàng kim cự long, hiện tại lại tới băng xương cự long khí tức hỗn tạp nữa. Leo đồng dạng bị đánh thức có chút uể oải, hắn ai oán thì thào tự nói, căn cứ vào khí tức của Long Uy để phán đoán, hoàng kim cự long hắn không dám đánh, mà băng xương cự long này thì hắn đánh không lại, ngươi xem, có khả năng lại xuất hiện một long kỵ sĩ mà chúng ta không biết hay không? Các Lota có chút lo lắng hỏi, nếu thật sự là như vậy thì địa vị của mình sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Ngươi cho rằng Long Kỵ Sĩ là rau cải trắng sao? Hơn nữa thực lực của băng xương cự long kia rất mạnh. Leo lắc đầu, nghe thấy đồng bọn của mình nói như vậy. Tâm các Lota rơi xuống, hắn vẫn là Long Kỵ Sĩ duy nhất. Vinh dự đặc biệt này vẫn chỉ là của một mình hắn. Lúc này sắc mặt của Bernard cũng không dễ nhìn. Ông có loại dự cảm, lần này vô cùng có khả năng ông sẽ tay không mà về. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất này, ông sẽ không có ưu thế gì về mặt tiền tài. Lần này đúng là ông đã nhìn lầm người. Không nghĩ tới thằng cháu cố này của ông thật đúng là lợi hại. Cũng không biết hắn trả bao nhiêu đại giới mời được cự long. Khó trách hắn không sợ hãi. Dù có thế nào ông cũng không nguyện ý tin tưởng một ma khí phế nhân. Lại trở thành long kỵ sĩ có thực lực sừng sững trên đỉnh núi. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, đêm nay có bao nhiêu người mất ngủ, hội đấu giá vẫn là đúng hạn cử hành, hiện tại Aimer đang vì nguyên nhân không thể tham gia hội đấu giá mà buồn bực không thôi. Khuôn mặt bánh bao gần như bị nó vặn vẹo thành bánh bột mì. Cặp mắt nhỏ ai oán, không ngừng quét qua người Israel, đang xử lý quần áo của mình Israel bất đắc dĩ nói với nó. đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ai, ta biết, nhóc than thở, bộ dạng thật đáng thương. Ngươi muốn ăn cái gì? Để phòng bếp làm cho ngươi. Hôm nay có khả năng ta sẽ về muộn chút. Không có khẩu vị, ngoan, hội đấu giá chấm dứt, Kaka liền trở lại. Vấn đề là, ta muốn đi, đứa nhỏ giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cao hứng hỏi, Kaka, không phải ngươi có phòng chuyên dụng ở hội đấu giá sao? Đúng vậy, vậy ta có thể trốn trong không gian của ngươi. Chờ ngươi tiến vào phòng rồi thả ta ra ngoài. Cứ như vậy thì Long kỵ sĩ kia sẽ không nhìn thấy ta. Hơn nữa cũng không có khả năng biết được thân phận của ta. Nói xong hai mắt đứa nhỏ mở to sáng long lanh. Trên lý thuyết là như thế không sai. Thế nhưng ta phải giải thích với người khác việc ngươi đột nhiên xuất hiện trong phòng của ta như thế nào. Lúc có người đến ngươi có thể lập tức thu ta vào không gian. Như vậy thì sẽ không có ai biết. Nhóc nói xong, nhào lên ôm chân Israel cọ sát làm nũng. Cuối cùng Israel chịu không nổi đứa nhỏ cầu xin. Vẫn là gật đầu đáp ứng mang theo nó cùng đi. Thế này đứa nhỏ mới cao hứng hoan hô bị ném vào không gian. Israel mang theo Beryl cưỡi xe ngựa đi đến phòng đấu giá. Lúc này đã có không ít người trình diện. Nhóm khách quý sẽ trực tiếp được bồi bàn đưa đến phòng đặt trước. Mà khách nhân phổ thông thì dựa theo chỗ ngồi, ngồi quanh bàn tròn trong đại sảnh. Trên bàn đặt máy liên lạc ma pháp cùng rượu đỏ hội đấu giá cung cấp. Hoa quả, nước trái cây, Israel chào hỏi với Clyde, mang theo Beryl trực tiếp đi vào phòng chuyên dụng của hắn. Tiến vào bên trong, đóng chặt cửa, mới thả Aimer ra, sau khi nhóc đi ra, liền bò vào trong lòng Kaka nhà mình, ôm cổ hắn. Hướng về phía hai mà hắn bẹp, hôn một cái, sau đó chui đầu vào hõm cổ hắn cọ cọ. Kaka tốt nhất, thằng nhóc thối, lúc bình thường sao không thấy ngươi nói Kaka ngươi tốt. Nâng tay gõ gõ đầu nhỏ của nó, để nó ngồi ngoan ngoãn ở chỗ ngồi bên cạnh hắn. Hội đấu giá bắt đầu đúng thời gian dự định, Clay làm gia chủ bên chủ sự đi lên đài, tỏ vẻ hoan nghênh cùng cảm tạ với các vị khách. Sau đó biểu đạt chờ mong của mình đối với hội đấu giá lần này. Nhìn những ánh mắt tha thiết chờ đợi dưới đài, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp mời người chủ trì hội đấu giá lên. Tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Chủ trì hội đấu giá là một nữ nhân thành tục yêu diễm mỹ lệ. Nàng mặc bộ sườn xám ôm sát người do Israel cố tình tài trợ. Một đầu tóc đen xõa dài tùy ý vén lên. Lộ ra sau gáy trắng nõn mê người, toàn thân trên dưới của nàng không một chỗ nào là không tản ra khí tức mê người. Chào mọi người, ta là Liên Na, người chủ trì hội đấu giá lần này. Vô cùng vinh hạnh có cơ hội chủ trì hội đấu giá long trọng như vậy. Đầu tiên chúng ta xem một vật phẩm bán đấu giá. Đây là một món hàng mỹ nghệ tinh mỹ, đồng thời cũng là một món vũ khí khiến cho người ta sợ hãi thầm than. Nói đến đây, nàng cố ý tạm dừng một chút, cách chương.